lanh. Này không gian bao la thuộc về cho riêng ai ta. Trở tình yêu trăm năm nào á, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đàn từng khó xuyên qua đêm tình mộng cối đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua ngừng tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xăm ta để nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau. Gió mang hương về rồi. trôi theo tiếng gọi mời, nhìn không phải người ta bỏ em, tôi thân em ngày qua khổ đau chẳng nói một lời, giờ phận duyên còn chỉ phai nhau, nhìn anh giọt nước mắt rơi tựa chim bay. Suy nghĩ nhau tối nên con đừng về, anh và em đang cười đùa trên xe. Thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác. Tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không yêu tình yêu? Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhớ? Đến khi nào em mới biết buồn thua nhớ? Người mà em yêu em còn chia tay đường theo anh thủ lá đã là gì? Bàn tay cô giữ lấy chút hơi ấm. Ngọt ngào nay đâu chốn đây, để lại bóng tôi bao trầm nơi đây. Anh cố gắng mấy cũng vậy, sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đây. Tìm được nhau đâu dễ dàng đâu, sao nỡ buông tay để anh với bao u sầu. Giờ về đâu lối đi mòn, mình anh lê bước lang thang. Liệu mai đây em thấy buồn đâu, nhìn lại phía sau xem còn có anh đứng chờ. Một người từng rất thương, nay bông hoa và bước đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình chỉ đến đời. Trái ngang phủ phàng,

qua mau quên đi phút giây. Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng, ánh sáng mờ buông lơi lạt khỏi trắng. Bóng dáng em nụ cười ngày hôm qua, ký ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng. Về từ lớp em khóc, anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng. Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng. Buông bàn tay rời xa lòng thinh bước đi. Hạt mưa thương ngày xưa chẳng thể nguôi ngoài.

Thanks for calling.

một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh, tim nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bao trời người sẽ thấy đang chờ những nụ hôn. Trăm ngàn lần rồi, baby, I'm sorry, không quên anh đi. bao nỡ em vẫn ở cờ che. Từ cho hết bao lời ngỏ ý nhưng vẫn muốn che thêm tất cả đang ngóng là của em. Anh luôn là người đi trước, không quên theo ai ở đằng sau. Những mối quan hệ là phức tạp, em chơi đối với họ tất cả ngang bằng nhau. Dừng lại gần thêm một chút, để mối em chạm em thật sâu. Em muốn bên anh chỉ vài phút, anh định em không tắt nói chuyện về ngày sau. Rồi thôi, mình ngợp nhau rồi tan bao lần. lòng anh đau đớn nhận ra anh đã mất em. Chuyện đó đâu anh ngờ bầu trời thắm